Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, phiên thằng giao năm. Chương 72, trước mắt người chơi phân tam gian phòng. Trần Thải Tinh 4 người một gian. Bạch Tân cùng này đồng bạn một gian. Còn muốn một nam một nữ người chơi một gian. Tam gian phòng cách mấy gian? Phân rất xa, bất quá đây là ngày hôm qua phân thời điểm vị trí. Từ đã chết người chơi sau, một nam một nữ dọn tới rồi Trần Thải Tinh bọn họ này bài. Bạch Tân dăm ba câu nói mặt khác hai người tình huống. Nữ kêu Đường Nhạc, nam kêu Lôi Khải, hai người giữa chưa thời điểm đi lên quá, bất quá thực mau xuống dưới, lúc sau vẫn luôn tránh ở phòng nội. Trần Thải Tinh nghe xong hướng màn ảnh Hải Thanh, liền thưa chúng ta mấy cái, trốn phòng xem di động nhiều nhàm chán a. Muốn biết cái gì, lại đây cùng nhau lưu nha. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm uống trà. Tiệc trà không hương sao? Các người chơi đều không phải chủ bá. Thời gian dài lão sẽ quên có camera tồn tại. Bạch Tân, may mắn hắn chưa nói Lôi Khải nhớ thương Nguyên tỉ mặt. Bằng không liền xấu hổ. Không một hồi, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cửa phòng gõ vang, Lôi Khải Đường Nhạc lại đây. Lôi Khải nhìn tướng mạo thành thật trung hậu, Đường Nhạc là cái loại này bình thường diện mạo nữ hài. Thu thập thực lưu loát, tính cách nhìn cũng rất bình thản ít lời, không cần đi ngang qua sân khấu, đều nhận thức, tiểu ngụy châm trà, Trần Thải Tinh tiếp đón hai người chơi ngồi. Tự đáy lòng cảm thán, chúng ta trò chơi người chơi rốt cuộc có điểm một nhà thân cảm giác người chơi khác. Tại đây loại hoàn cảnh hạ. Tiệc trà một nhà thân thật cảm thụ không đến, đôi ta hôm nay đi nhị lầu 3, bởi vì nhìn đến làn đạn soát các ngươi thượng lầu 4 xảy ra sự tình liền không đi lên, Đường Nhạc. Dẫn đầu nói, suy nghĩ hạ giao đầu danh giống như đến nói, ta có cái đạo cụ, chạm vào cái gì liền biết hắn quá vãng, thăng mỗi người đạo cụ đều so với hắn như thăng hệ liệt. Đương nhiên hắn con dấu vẫn là thực dùng tốt. Trần Thải Tinh tưởng tượng trong lòng thoải mái điểm, tốt xấu không phải như vậy châu phi người, nói, tiểu Ngụy, ngươi muốn biết ngươi chết như thế nào sao? Ngụy Phi Vũ bị sát hại tư liệu cũng ở bọn họ trong tay. Hung thủ vẫn luôn không bắt được, liền Ngụy Phi Vũ chân cũng không có tìm được, ngoặc kép, tưởng, ta muốn tìm ta chân đã không có, Ngụy Phi Vũ nói thần sắc không đúng. Trong nhà lập tức lạnh lên, Bạch Tân 4 cái người chơi một bộ tùy thời trốn chạy đánh giặc tư thế. Buổi chiều cơm liền ăn cá, Đường The Mercil Trần Thải Tinh bình tĩnh nói. Ngụy Phi Vũ lẩm bẩm chân, sau khi nghe được, trên người khí lạnh chợt tản ra, nói, cá chua ngọt sao, ta ngửi qua hương vị, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon sao, ngươi thử xem sẽ biết, Trần Thải Tinh xem như đã nhìn ra. Đây cũng là cái đồ tham ăn. Được rồi, người đi ra ngoài chơi sẽ. Đừng làn đạn nói xong dùng lao động trẻ Emersil. Ai biết Ngụy Phi Vũ thực đứng đắn nói. Ta 17, không phải lao động trẻ em phạm trù. Hơn nữa ta thích cho ngài làm công. Ngài cho ta quản cơm. Sẽ không kỳ thị ta. Tiểu Ngụy A, ngươi chỉ cần nói Nguyên tỷ xinh đẹp nhất là được. Thêm đùi gà, Trần Thải Tinh đối với đứng đắn đắn nghiên cứu học thuật dường như bày ra 1, 2, 3 điều người tốt mục từ Ngụy Phi Vũ nói. Ngụy Phi Vũ tuy rằng đọc sách đọc ngây người điểm, nhưng vẫn là nghe lời nói. Nguyên tỷ ngài xinh đẹp nhất hành, đi chơi đi, tiểu cửu ngươi cùng tiểu Ngụy cùng nhau chơi. Trần Thải Tinh mỉm cười nhéo hạ bọn họ cửu muội mượt mà xinh đẹp khuôn mặt, ngoan, nguyên cửu muội. Cho nên quả nhiên là dùng hắn mỹ nhân kế sao. Bất quá hành đi, hắn không làm ai đi là mơ siêu, hảo nha tỷ tỷ, nguyên cửu vạn giống cái thật tiểu hài tử giống nhau. Vui vui vẻ vẻ nhảy nhót đi theo bay Ngụy Phi Vũ đi ra ngoài chơi. Này một thao tác xem Bạch Tân 4 cái sửng sốt, Đường Nhạc là nữ hài, tâm địa mềm, nói, làm một cái tiểu hài tử cùng quỷ. Ta là nói làm tiểu bằng hữu cùng Ngụy Phi Vũ đi ra ngoài có thể hay không an toàn a? Không có việc gì, tiểu cửu có ta cấp bình an phù. Trần Thải Tinh thuận miệng giải thích câu. Tiểu hài tử sao không cần quá kiểu khí, quang ngã đập đánh tài năng khỏe mạnh trưởng thành, bốn vị người chơi. Nhưng tiểu cửu là cái xinh xinh đẹp đẹp hương mềm tiểu cô nương a. Trần Thải Tinh không hề xem bốn vị, một lời khó nói hết đầy mặt phức tạp mặt. Hướng về phía camera màn ảnh, cười khanh khách nói, Hoàng Thiếu, bữa tối thêm đùi gà, cảm ơn Hoàng Thiếu moa moa. Bốn vị người chơi, tàn nhẫn vẫn là nữ nhân tàn nhẫn, đặc biệt là Lôi Khải, vốn dĩ đối nguyên tinh nhan thực ăn, hiện tại thu hồi sở hữu ý tưởng, hảo, chả có, chúng ta phòng nói chuyện các ngươi đều biết, hiện tại tâm sự lầu 4, phòng nhỏ mở ra tiệc trà. Bên ngoài, giếng trời ánh sáng càng ngày càng ám, hôm nay hẳn là cái trời đầy mây, buổi chiều không đến 4 điểm toàn bộ lầu 1 đã chập choạng. Đầu đội màu xanh lục tơ lụa nơ con bướm, xù xù tiểu váy tiểu nữ hài ở giếng trời đi theo không có chân quỷ đồng học xoay vòng vòng. Nhìn qua lại quỷ dị lại có vài phần tốt đẹp là dựa vào tiểu nữ hài nhan giá trị tăng lên. Nhưng trên thực tế, tiểu nữ hài nguyên cửu vạn ở trong lòng đã giếng phun tức tức giận xúc giá trị. Này quỷ quyền quyền có cái gì chuyển biến tốt đẹp, nhưng quản gia tiểu ngụy đồng học duy nhất mang nữ hài tử kinh nghiệm vẫn là mang 3 tuổi tiểu biểu. Muội, tiểu biểu muội liền rất thích ăn mặc váy xoay vòng vòng. Xoay một hồi, nguyên cửu vạn cảm thấy quá sao sao, ngừng ở trung gian nhìn về phía tiểu ngụy đồng học, hảo nhàm chán a. Xoay vòng vòng một chút đều không hảo chơi, nữ hài thanh âm thanh thúy kiều nộn đáng yêu. Tiểu ngụy đồng học cũng không cấm đem cứng đờ thanh phóng ôn hòa. Ngươi tưởng chơi cái gì? Ta đều có thể bồi ngươi chơi, nguyên cửu vạn nào biết đâu rằng tiểu hài tử chơi cái gì? Trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa, như là thực buồn rầu bộ dáng. Ta cũng không biết, nơi này hảo nhàm chán. Cũng chưa người chơi với ta tiểu ngụy đồng học nghĩ nghĩ. Nói, ngươi chờ ta một chút, ta nhớ rõ lầu 3 phòng có thú bông. Ta đi đưa cho ngươi, hảo a, nguyên cửu vạn lười biếng vẫy vẫy tay. Tiểu ngụy đồng học rời đi sau, giếng trời liền thừa nguyên cửu vạn một người. Tiểu nữ hài một người nhìn qua lẻ loi, có chút đáng thương, thực mau, một chuỗi vui sướng tiếng bước chân, nhảy nhót đã đi tới. Tiểu nữ hài nghe được tiếng bước chân một bên nói, người bắt được thú bông sao? Một bên quay đầu lại, kết quả sau lưng là hai cái giống nhau như đúc tiểu nam hài. Tiểu nam hài 7-8 tuổi tả hữu, gầy gầy thực trắng nõn. Hai cái nam hài tả hữu khóe mắt các có một viên nốt ruồi đỏ. Trong đó một cái nam hài trong lòng ngực ôm một cái búp bê Tây Dương. Búp bê Tây Dương ăn mặc màu đỏ váy bồng. Màu nâu tóc quan, trên đầu mang màu xanh lục nơ con bướm, trang điểm cùng tiểu nữ hài giống nhau như đúc, tiểu nữ hài nguyên cửu vạn ánh mắt tự động tự phát đặt ở nam hài trong tay búp bê Tây Dương thượng. Như là bị hấp dẫn ở, tiểu muội muội thích sao? Nam hài tính trẻ con thanh, hắn chỉ thích Tinh Tinh, bất quá, nguyên cửu vạn nghĩ đến Tinh Tinh phải dùng hắn, mỹ nhân kế. Đối mặt trắng nõn song bào thai. Chỉ có thể gật gật đầu, nói, vì cái gì nó lớn lên cùng ta giống nhau nha, tặng cho ngươi, nam hài đem búp bê Tây Dương đưa qua đi. Nguyên cửu vạn lắc đầu nói, tỷ tỷ nói không thể tùy tiện muốn người khác lễ vật. Bị phát hiện nói, tỷ tỷ sẽ tức giận, tỷ tỷ ngươi đối với ngươi hảo sao? Không ôm búp bê Tây Dương nam hài hỏi, nguyên cửu vạn gật gật đầu, cao hứng nói. Tỷ tỷ đối ta tốt nhất là, ta thích nhất tỷ tỷ, vậy là tốt rồi, tiểu nam hài trên mặt có chút mất mát. Quay đầu nói, ca ca, chúng ta đem búp bê Tây Dương đặt ở trong nhà, tiểu muội muội có thể đi chơi. Như vậy tỷ tỷ ngươi đã biết cũng sẽ không tức giận ôm búp bê Tây Dương nam hài thu hồi tới. Gật gật đầu, nói, có thể, tiểu muội muội ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Hảo nha, nguyên cửu vạn lộ ra tươi cười, lại nhíu hạ mi, nói, bất quá ta cũng không phải là tiểu muội muội, ta kêu nguyên cửu, năm nay 10 tuổi lạp, các ngươi gọi là gì? Vài tuổi lạp, nam hài có điểm không thể tưởng tượng, nói, ngươi 10 tuổi, một chút đều không giống, như thế nào sẽ không giống? Ngươi nói bậy, Nguyên Cửu Vạn thở phì phì phồng lên gương mặt. Nam Hải vội vàng xua tay nói. Ngươi đừng nóng giận, ta kêu Thư Đồng, hắn là ca ca ta Thư Niên, chúng ta đây muốn kêu tỷ tỷ ngươi, Thư Niên cười nói. Tiểu Cửu tỷ tỷ ngươi đừng tức giận, tiến vào chơi nha, hai huynh đệ ở phía trước dẫn đường. Quả nhiên vào tây bài 104, Nguyên Cửu Vạn liền nhảy nhót đi theo phía sau, vào phòng nhỏ môn đóng lại, hai huynh đệ hướng phòng ngủ phụ đi, xem ra ở song bào thai trong lòng. 104 phòng nhỏ mới là ra, phòng ngủ phụ phòng ván giường cũng không có gì trở về. Nguyên Cửu Vạn tiến vào phát hiện song bào thai nhìn thực tức giận. Trên người ngưng kết một tầng màu đen sương mù, như là nghe được hắn tiếng bước chân. Hai huynh đệ sương mù tan đi, lại thành bạch bạch nộn nộn tiểu nam hài bộ dáng. Nơi này ta cùng tỷ tỷ đã tới, Nguyên Cửu Vạn cố ý nói. Đi đến đầu giường ven tường, chỉ vào tự nói, các ngươi xem nơi này có chữ viết, tỷ tỷ nói bọn họ khả năng muốn tìm ba ba. Thư Đồng nhìn chằm chằm tự. Ánh mắt lạnh nhạt, nói, không ai cứu bọn họ chết mất bọn họ. Nguyên Cửu Vạn làm bộ mờ mịt không biết bộ dáng. Thư Niên nói, tỷ tỷ ngươi không nói cho ngươi sao, tỷ tỷ chỉ nói chúng ta tới thám hiểm. Hắn muốn kiếm tiền dưỡng ta cùng trong bụng bảo bảo thực vất vả. Ta tưởng bồi hắn, Nguyên Cửu Vạn tìm chương ghế dựa. Ngồi ở mặt trên, hoàng chân, trong lòng ngực ôm cùng khoản búp bê Tây Dương. Hỏi, bọn họ là ai nha? Bọn đệ đệ biết không? Phát sóng trực tiếp người xem lão thiết. Nếu không phải tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp đáng yêu. Ta thật sự hảo tưởng nói nàng này hành vi thật là đệ đệ hành vi. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nghĩ tới song bào thai con tuổi nhỏ đương quỷ còn muốn tao này một đạo. Đáng thương a, ta tổng cảm thấy tiểu cửu muội muội kêu song bào thai bọn đệ đệ là ở bên trong Hammer Seal. Nàng này con tuổi nhỏ ngày sau tất thành châu báu. Phía trước, ngươi ngày sau là cái nào ngày? Song bào thai cảnh cáo a. Trong đầu dơ đồ vật có cần hay không ta đem 7 năm trước thảm án cho các ngươi tìm ra. Không sợ chết có thể thí. Nói bậy gì đó đâu. Cửu muội như vậy đáng yêu. Đương nhiên là đại gia muội muội. Ta có thể chờ cửu muội lớn lên. Ta có thể chơi văn tự ngại. Ngày sau, vị kia lão thiết chậm chạp không đáp lời. Qua sẽ mới phát làn đạn. Ngoạ tao, ta thủy đảo cứng nhắc. Hiện tại khai không được cơ. Chỉ có thể dùng di động xem, ta phòng cũng đột nhiên cảm giác lạnh vài độ, các ngươi nói nên không phải là, song bào thai đang nhìn ngươi, dám mơ ước cửu muội xứng đáng, đừng xảo, mau xem mỹ nhan thịnh thế Nguyên Cửu muội liêu song bào thai. Bọn họ bị hại đã chết, Thư Niên nói, khuôn mặt nhỏ chật căng, Nguyên Cửu Vạn chơi búp bê Tây Dương nói, hảo đáng thương nha. Bọn họ mụ mụ nhất định sẽ thực thương tâm ơ siêu, nữ nhân kia sẽ không, Thư Đồng nói câu. Xem ghế trên tiểu nữ hài xem hắn, ba ba nói, bọn họ mụ mụ đối bọn họ không tốt, còn sẽ đánh bọn họ, Nguyên Cửu Vạn vuốt búp bê Tây Dương đầu tóc. Nhưng đầu, ngây thơ đáng yêu nói, không có mụ mụ ái, kia bọn họ có tỷ tỷ sao, ta cũng không có mụ mụ. Nhưng ta có tỷ tỷ, ngươi cũng không có mụ mụ sao? Thư Đồng khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cười, vây quanh tiểu nữ hài, cao hứng nói, ta cũng không có mụ mụ, bất quá ta có ca ca. Thư Niên nói, chúng ta còn có con rối Hoa Hoa, bọn họ đều nghe chúng ta, bất quá ta không thích bọn họ, đúng vậy, tiểu cửu tỷ tỷ, ta cùng ca ca về sau có thể cùng ngươi cùng nhau chơi sao? Nguyên Cửu Vạn điểm đầu nhỏ, nói, có thể a, bất quá ta hỏi tỷ tỷ, chúng ta tới chơi búp bê Tây Dương đi, bất quá búp bê Tây Dương đều sẽ không động, hảo nhàm chán nha, các ngươi nói con rối Hoa Hoa sẽ động sao? Ngoặc kép, phòng nhỏ nội, có người chơi lo lắng bên ngoài tiểu nữ hài, cũng không biết Nguyên Tinh là tâm đại vẫn là không để bụng muội muội. Loại địa phương này cũng dám đem tiểu cô nương một người quăng ra ngoài. Vẫn là cùng quỷ ở bên nhau. Vì thế từ nhỏ Ngụy Đồng học cùng Nguyên Cửu Vạn vừa ra đi. không một hồi liền có người chơi móc di động ra. Giờ phút này nhìn đến làn đạn, khiếp sợ nói, mau, mau, tiểu cửu muội muội có nguy hiểm. Song bào thai xuất hiện, ngọa tào, Quách Dục cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới thật có thể dẫn ra tới. Hắn móc di động ra vừa thấy, làn đạn điên cuồng lại soát, đã 800 biến, mau đi nhắc nhở Nguyên tỷ, nàng muội muội nếu không có. Tiểu cửu màn ảnh song bào thai vây quanh tiểu cửu, mau đi cứu lão bà của ta. Quách Dục bị cửu muội mê hoặc tình thương của cha con tàn lưu. Em đi, cái này nói tiểu cửu là lão bà ngươi. Ngươi chờ ta không tấu chết ngươi, Nguyên tinh ngươi không nhìn xem ngươi muội muội sao? Đường Nhạc cũng sốt ruột, nàng có thể hay không xảy ra chuyện a? Đã nửa ngày, Ngụy Phi Vũ cũng không trở về, Trần Thải Tinh lại tự nhiên bất quá nói. Tiểu hài tử sao kết giao một hai cái bằng hữu thực bình thường. Các ngươi không cần quá độ suy đoán, người chơi khác. Làn đạn, kết giao bằng hữu là bình thường. Nhưng nhà ngươi kết giao chính là quỷ a vẫn là lệ quỷ. Được rồi, đi xem đi, Trần Thải Tinh như là bị đại gia thúc giục. Vẻ mặt làm không rõ vì cái gì sẽ lo lắng, loại này mặt. Hắn hướng trốn đi, vừa lúc gặp được đối diện phòng nhỏ ra tới Nguyên cửu muội. Không khỏi trong lòng cẩn thận phẩm, khang khang nhà ta cửu muội, này nhuyễn manh đáng yêu khuôn mặt, này nhảy nhót một pi lục phát kẹp. Đương nhiên là mỗi người đều ái Nguyên cửu muội. Tỷ tỷ, Nguyên cửu vạn nhảy nhót nhanh chóng chạy đến Trần Thải Tinh trước mặt. Trần Thải Tinh nhéo tiểu cửu gương mặt, đi đâu chơi, tiểu Ngụy đồng học đâu? Hắn đi tìm thú bông còn không có trở về, Nguyên cửu vạn nói xong. Vui vui vẻ vẻ nói, tỷ tỷ ta hôm nay nhận thức tân tiểu bằng hữu, hai cái tiểu đệ đệ, bọn họ đều tưởng cùng ta chơi, tiểu cửu như vậy đáng yêu. Đại gia đương nhiên đều thích tiểu cửu, kia tỷ tỷ ngươi thích ta sao? Nguyên cửu vạn chớp đôi mắt hỏi. Trần Thải Tinh mỉm cười, xoa tiểu cửu gương mặt. Đương nhiên, tỷ tỷ thích nhất cửu muội, Nguyên cửu vạn. Ta cùng bọn đệ đệ hẹn ngày mai tiếp tục chơi. Bọn họ muốn mang ta đi xem sẽ động con rối oa oa, làn đạn. Song bào thai hành vi này giống đủ phú nhị đại vì ước muội tử huyễn xe thể thao á tử. Hiện tại đều lưu hành như vậy chơi. Song bào thai quỷ có điểm manh a, nhìn còn rất đáng yêu. Có loại bá đạo song bào thai lệ quỷ cùng ta tiểu cửu tỷ tỷ bạn gái cảm giác quen thuộc. Các ngươi đều đã quên ngày hôm qua chết hai cái chủ bá sao? Ta cắn chính Mỹ, vì cái gì nhắc nhở ta? Sau lưng tới rồi các người chơi. Con rối hoa hoa, kia chẳng phải là Hồ Chính Bình cùng Thư Thuyết. Hảo a, ngày mai mang điểm bánh quy nhỏ đưa cho bằng hữu, muốn cùng nhau chia sẻ, Trần Thải Tinh xoa tiểu cửu quyển mao. Thuận tiện tay không bộ bữa sáng, Hoàng thiếu nhớ rõ an bài nha, ta muội muội muốn cùng tiểu đồng bọn đi chơi, Hoàng thiếu. Hành, hành đi, buổi chiều 5 giờ phía trước, Hoàng thiếu ra đưa cơm tới rồi, còn rất thức thời, biết 5 giờ sau không hảo ra cửa. Vốn dĩ lấy thú bông biến mất tiểu Ngụy đồng học liền như vậy vừa khéo đã trở lại. Trong tay ôm chỉ tiểu cầu thú bông, nhìn đi xử lý quá, tuy rằng còn thực cũ, ta tìm nửa ngày, chỉ có này chỉ là tốt. Ngụy Phi Vũ đem thú bông đưa qua đi. Trần Thải Tinh không tiếp, nói, phóng trên sofa đi, đồ ăn tới rồi ngươi đi lấy, tiểu Ngụy đồng học thật sự có thể dùng, bay nhanh, hai chữ. Sắc trời không còn sớm, chúng ta muốn ăn cơm liền không lưu các ngươi, Trần Thải Tinh hướng về phía bốn vị người chơi nói. Nói tốt người chơi một nhà thân đâu, bốn vị đành phải nghe hương, các hồi các phòng gặm bánh quy, thiên lập tức muốn đen, không biết đêm nay song bào thai còn có thể hay không xuất hiện. Bữa tối là toàn ngự yến, còn bỏ thêm đùi gà, tiểu Ngụy đồng học quả thực là vui đến quên cả trời đất. Cảm đến Mỹ tư tư, dùng quá cơm, tiểu Ngụy đồng học vui vẻ nói. Ta đi về trước, ngày mai ta lại đến hầu hạ ngài, ngươi không thể lưu nơi này gác đêm. Trần Thải Tinh hỏi, Ngụy Phi Vũ lắc đầu, thần sắc biến hóa, vừa đến buổi tối, hắn trên người tràn ngập oán khí. Tới rồi ta chết thời gian, Ta muốn lại trải qua một lần ta chân đã không có. Trần Thải Tinh nhớ tới bọn họ phong quỷ phu thê. Băm xương cốt phụt cảnh tượng. Không nhiều lời phóng Tiểu Ngụy rời đi. Chung cư trời tối quá sớm. Vuông vức không chung như mực giống nhau. Nửa ngày quang đều không có. Vội vàng rửa mặt sau. Từng người trở về phòng. Nguyên Cửu Vạn chui vào ổ chăn. Nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi nói bọn họ đêm nay có thể hay không xuất hiện. Sẽ, ngươi thật đúng là đường chính mình đát kỷ bao tự a. Trần Thải Tinh xem Tiểu Cửu bộ dáng. Sửa miệng nói, nếu là ta liền không tới. Bất quá bọn họ, 7 năm tới oán khí nơi nào tiêu đến nhanh như vậy. Ta liền biết Tinh Tinh yêu nhất ta, Nguyên Cửu Vạn thỏa mãn trào trọng điểm mơ siêu Trần Thải Tinh. Là, tỷ tỷ yêu nhất không kỳ kỳ Tiểu Cửu muội, Nguyên Cửu Vạn. Nói một chút, Tiểu Cửu muội là có kỳ kỳ. Hai người nói chuyện, thực mau phòng cảm giác liền không đúng rồi. Kéo trầm trọng dìu xẹt qua sàn nhà chói tai thanh. Quỷ phu thê Chu Hải từ mộng tới rồi. Tiện nữ nhân, làm ngươi ở bên ngoài trộm hán tử. Cứu cứu ta không có, ta thật sự không có. Phanh, dìu bổ về phía xương cốt thanh. Máu tươi văng khắp nơi. Xảy ra chuyện địa phương liền ở phòng khách. Bên ngoài Quách Dục ngủ đến hô hô. Từ mộng một đường cầu cứu bỏ hướng phòng ngủ. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Tiện nhân, ta như vậy ái ngươi. Ngươi vì cái gì muốn tuyển nam nhân khác? Tiện nhân, Chu Hải dẫn theo dìu nhỏ huyết đuổi theo lại đây. Phòng ngủ môn rộng mở. Hai chỉ quỷ, một cái cả người huyết bò trên mặt đất. Một cái sách theo dìu đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngủ say Trần Thải Tinh giờ phút này một tay đỡ môn. Cùng xem diễn nhìn về phía hai chỉ quỷ. Còn nói, tiếp tục a các ngươi diễn xong. Ngươi kêu cứu mạng đừng đình. Ngươi nói tiện nữ nhân trộm hán tử. Nhanh lên, làm lên, từ mộng Chu Hải. Còn tiếp tục sao? Tiếp tục cái giá mơ siêu cũng chưa bầu không khí. Không nói, các ngươi đừng chạy, liền ngồi trên mặt đất đừng loạn bò. Làm cho nơi nơi đều là mùi máu tươi. Trần Thải Tinh lười biếng ngồi ở mép giường liêu tóc nói. Từ mộng không trộm người, Chu Hải. Không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng nam nhân khác ôm nhau, ta không có. Ta thật sự không có. Từ mộng ủy khuất, nàng không có, ngươi đều nghèo dáng vẻ này. Nàng nếu là ghét bỏ ngươi, căn bản sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Trần Thải Tinh trà xanh thượng thân. Trên cao nhìn xuống liếc mắt xách theo dìu Chu Hải, không che giấu khinh miệt, loại này khổ ba ba nhật tử, cũng chỉ có loại này bổn mới có thể cam tâm tình nguyện. Ngươi nói một chút ngươi có phải hay không mắt mù, nhìn chúng hắn cái gì? Từ mộng nức nở nói. Không tới nơi này phía trước, Hải ca đối ta thực tốt, nhà ta bức ta gà cho què chân lão nam nhân đổi lễ hỏi. Hải ca giúp ta chạy ra tới, Nga, hắn không có tiền chém lão bà tuổi đại, không mang theo một phân lễ hỏi cưới cái tiểu 8 tuổi tuổi trẻ cô nương. Nhưng hắn chính là do què chân lão nam nhân cường, Trần Thải Tinh tỏ vẻ minh bạch. Chu Hải một cái quỷ, dìu nơi tay, còn nhỏ huyết, này một giây thế nhưng bị một nữ nhân miệng pháo đả kích nhất không nổi dìu. Từ mộng xã giao bình thường, không có đặc biệt nam tính tồn tại, người nhìn đến chính là người ảo tưởng, Trần Thải Tinh đem tư liệu đưa qua đi. Chu Hải không tin, chỉ trích trên mặt đất từ mộng. Luôn miệng nói chính là từ mộng xuất quỹ hắn mới ra tay không trách hắn. Trần Thải Tinh chào phúng nói. Không chỉ có nghèo bước một cái. Vẫn là thất học thêm thiểu năng trí tuệ. Loại này không dám thừa nhận chính mình trách nhiệm. Điên cuồng ném nồi nam nhân. Trần Thải Tinh nhìn về phía từ mộng. Đôi mắt đánh bóng. Đừng lại thùng rác tìm nam nhân. Chung cư này là hung trạch. Chết hơn người các ngươi biết đi. Liền tính dọn tiến vào phía trước không biết, trụ đến nơi này hàng xóm liêu lên tổng hội biết điểm mơ siêu từ mộng gật đầu. Hải ca nói nơi này tiện nghi, hắn còn muốn dưỡng đệ đệ muội muội, chúng ta chỉ có thể tỉnh một chút vẫn là cái muốn lão bà cùng nhau giúp đỡ trong nhà nam nhân. Trần Thải Tinh liền ánh mắt đều không nghĩ xem Chu Hải. Này nam nhân trang còn khá tốt, Người ngoài chợt vừa thấy cảm thấy Chu Hải tuy rằng bằng cấp không cao, không có tiền, không bản lĩnh, nhưng cần mẫn thành thật đối lão bà cũng hảo. Nhưng sau lưng hỏng bét, chung cư này nháo quỷ, âm khí thịnh hành, trụ thời gian lâu rồi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chu Hải giấu ở chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn tự ti, tuổi đại nghèo không bản lĩnh, sợ hãi ngươi sẽ cùng người chạy. Rốt cuộc ngươi lúc trước cũng là cùng hắn rời đi, cho nên bị ảnh hưởng lòng kẻ dưới này nghi ngươi xuất quỹ. Mới nhắc tới Diều, Trần Thải Tinh một đòn chí mạng. Cho nên nói ngươi Bạch đã chết, bất quá liền tính ngươi thật sự xuất quỹ. Đây cũng là đạo đức bất chính xác. Hắn xúc động chém người giết người phạm pháp, đánh nữ nhân cho hắn đội nón xanh lấy cớ. Cho nên đánh giết đều là chính xác. Nguyên tỷ rất muốn một loạt dấu chấm hỏi. Có bản lĩnh động hắn thử xem. Chiều ngươi một chuỗi miệng rộng tin hay không? Từ Mộng vừa thấy đều khiếp nhược lợi hại. Nói nửa ngày, phản ứng lại đây cũng chỉ là chảy nước mắt nói. Hải ca ngươi nghe được không? Ta không có xuất quỹ. Ta thật sự không trộm hán tử, tức giận đến trà xanh nhiệt tình yêu thương bò tường tao quả phụ. Nguyên tỷ đầu mạo lửa giận. Mộng mộng, ta sai rồi. Ta không nên không tin ngươi. Đều do cái này chung cư. Đều là này đó quỷ đồ vật ảnh hưởng, nhận sai không 2 giây lại bắt đầu ném nồi. Trần Thải Tinh ngại chướng mắt, thật sự xem đều không nghĩ xem. Bên ngoài vang lên một chuỗi non nớt nhẹ nhàng đồng dao. Phiên phiên phiên hoa thằng, vòng thượng ngón tay hảo thát, hi hi hi, tới chơi trò chơi a, song bào thai thanh một trước một sau vang. Hai người phối hợp ăn ý, người sướng đồng dao, ta gọi người, thanh âm càng ngày càng hạ, thực mau liền đến lầu 1, Chu Hải cùng Từ Mộng hai cái quỷ cu nhảy tới rồi tụ quần áo ôm run bần bật. Trần Thải Tinh nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, song bào thai năng thủ nhận cha nam đem Chu Hải lại xé một lần sao? Tác giả có lời muốn nói, Nguyên Cửu Vạn, ta quá khó khăn tinh, nhất câu chuyện này phỏng chừng muốn trường một tí xíu, bởi vì lầu 1 phu thê, lầu 3 tiểu nguy, lầu 4 nữ quỷ, 5 tầng song bào thai chồng lên nhưng tổng thể lộ tuyến là tô sảng xa điêu khủng bố kiên trì. Không lay được pi, hết chương.